Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết. Báo cáo với anh em mà tôi sốt nó mới đỡ đỡ một tí thôi, nhưng mà tại vì uống cái thuốc cái vào nó cứ đau đầu, không ngủ được, nên là bắt buộc phải đọc, cho nên là cái trạng thái nó cũng không được ok lắm, nhưng mà kiểu tôi không đọc truyện chả biết làm gì, tại cứ đau đầu lâm dâm, nó không đau nặng mà nó đau nhẹ nhẹ, nằm ngủ thì không ngủ được. Mà cái thời tiết này nó khốn kiếp thật sự anh em ạ. Tức là nếu mà mình đi ra ngoài đường hoặc mình ở dưới nhà mình bật quạt đi, nó nóng không thể chịu được, chứ lúc nào cũng chỉ muốn nằm vào giường ngủ. Mà cái giường này của tôi thì kiểu tôi bị đau xương khớp ấy, cho nên là tôi không dám nằm giường không, mà tôi phải trải đệm. Mà trải đệm mà bật quạt không là mồ hôi nó ra ướt hết đệm luôn, nên là phải bật điều hòa. Mà bật điều hòa thì nó lại khô mũi, mình đang sốt nữa nó khô mũi kiểu không thể thở được. Mẹ hiểu kiểu gì thời tiết sao lại dạng này nó dã man thế chứ lệ. Thôi thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, với chương là cận tại chỉ xích. Mới đầu mình nhập nhằng, mình tưởng là cận thì phải đi đo kính, nhưng mà không. Ở phần trước thì Lưu Vô Tà đã tiến vào cái vòng khảo hạch thứ hai, là đi săn giết gọi là một số lượng yêu thú nhất định. Trong cái quá trình mà chạy đến cái dãy núi được chỉ định đấy, đã làm cho năm vị giám khảo ngạc nhiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cận tại chỉ xích đó là cái thổ tả gì. Kiếm quang xẹt qua, một vệt máu tươi bắn vọt lên trời, thân hình đồ sộ của Liệt Văn Tê từ không trung sụp đổ xuống. Oanh một tiếng, thân xác khổng lồ đập xuống đất tạo nên tiếng nổ vang vọng đi rất xa. Có thể thấy rõ mồn một trên cổ của Liệt Văn Tê xuất hiện một vết kiếm chí mạng, máu tươi tuôn ra như suối. Khả năng phòng ngự của Liệt Văn Tê nó vốn thuộc vào hàng top trong đám quái thú viễn cổ, vậy mà lại bị Lưu Vô Tả một kiếm cắt đứt cuống họng. Nhìn cái xác của Liệt Văn Tê nằm sõng soài, trường kiếm của Lưu Vô Tả lại vung lên khoét lấy nội đan, đồng thời rút cạn tinh huyết và lọc lấy xương cốt của nó. Hắn đang ở giai đoạn luyện thần, rất cần có tinh huyết và xương cốt của đám cự thú này để tiếp tục rèn luyện nhục thân. Mỗi một lần biến hóa của thần ma cửu biến thì đều tiêu tốn một lượng tài nguyên và vật tư rất kinh khủng. Thiên vực này thì thứ không thiếu nhất chính là tài nguyên, chỉ cần ngươi có thực lực thì có thể tùy ý mà cướp đoạt. Mãi đến khi Lưu Vô Tả vơ vét sạch sành sanh con thú, năm vị trưởng lão mới bừng tỉnh, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Họ kinh ngạc không phải vì cái chết của Liệt Văn Tê, mà kinh ngạc là vì Lưu Vô Tả chỉ với tu vi thần phách cảnh tứ trọng mà đã giết được Liệt Văn Tê ở thần hồn ngũ trọng. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Vượt cấp chiến đấu là còn vượt qua cả đại cảnh giới, hèn gì mà Phong Lôi Tử lại chết trong tay hắn. Ninh Duật rốt cuộc đã hiểu tại sao đám người Phong Lôi Tử lại không phải đối thủ của Lưu Vô Tà. Ở thiên vực này Lưu Vô Tà còn có thể vượt cấp, thì ở tiên giới hắn chẳng phải là tồn tại như vương giả xong. Giết hay lắm, không hổ là thiên phú cấp chí tôn. Thiên thần điện ở Hạ Tam vực chúng ta đã lâu lắm không xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như vậy. Những năm qua vẫn luôn bị phong thần các chèn ép. Sự trỗi dậy của Lưu Vô Tà có lẽ chính là cơ hội của chúng ta. Cơ Văn Tinh vội vàng lên tiếng, muốn mượn mọi phương thức để tạo thanh thế riêng cho Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà càng yêu nghiệt thì việc Lý Đạt muốn giết hắn lại càng khó. Các trưởng lão khác im lặng, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phản đối lời này. Vế đầu là sự thật. Thiên thần điện Hạ Tam Vực đã bị phong thần các đè đầu cưỡi cổ quá lâu. Còn việc mà Lưu Vô Tà có giúp được thiên thần điện lấy lại thể diện hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Sau khi hạ gục Liệt Văn Tê, Lưu Vô Tà không hề nghỉ tay mà tiếp tục lao sâu vào trong dãy núi. Nơi này giam giữ vô số cự thú, cho dù hắn không đi tìm chúng thì chúng cũng tự tìm đến hắn. Ngày càng nhiều đệ tử tiến vào đây được và cuộc săn giết cũng đã mở màn. Thời gian lẳng lặng trôi qua, cuộc thảm sát tiếp diễn. Năm vị trưởng lão đã sớm chết lặng, bất kể gặp phải loại quái thú nào, Lưu Vô Tà đều chỉ dùng một kiếm kết liễu rồi lọc thịt. Cho dù là luyện thần tứ cảnh sơ kỳ hay hậu kỳ, không một con thú nào đỡ nổi một chiêu của hắn. Sau một canh giờ, Lưu Vô Tà đã hoàn thành nhiệm vụ giết chết 10 đầu quái thú. Ngay khoảnh khắc hoàn tất thì một luồng sáng dịu nhẹ nâng cơ thể hắn rời khỏi dãy núi viễn cổ này. Hắn từ từ đáp xuống một vùng đầm lầy có độc trướng. Đủ các loại mùi vị su uế sộc thẳng vào mũi, khiến Lưu Vô Tà không khỏi buồn nôn, có lẽ phải kiêng rượu đến nửa năm. Một canh giờ, lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục của thiên thần điện. Cốc Phi Vũ tuy rằng không ưa Lưu Vô Tà, nhưng cũng phải thừa nhận rằng cái việc hắn liên tục xô đổ các kỷ lục đã gây ra một cú sốc tâm lý đối với họ. Lúc này, đám người Lôi Bất Phàm vẫn còn đang nỗ lực săn thú. Lôi Bất Phàm không hổ là hư thần cảnh tam trọng, sức sát thương vô cùng mạnh mẽ. Sau khi nhập cuộc thì đã đại sát tứ phương, mất khoảng hơn một canh giờ một chút thì cũng thành công rời đi. Văn Mậu và Vân Anh thì kém hơn một bậc, chậm hơn Lôi Bất Phàm khoảng cỡ một tuần trà. Đợi khi họ ra ngoài, Lôi Bất Phàm vừa mới bước chân vào vùng đầm lầy đập trướng. Không thấy tên tiểu tử đó đâu, chắc là bỏ mạng mẹ nó trong chiến trường viễn cổ rồi. Lần này ra ngoài chỉ thấy Lôi Bất Phàm ở phía trước mà không thấy Lưu Vô Tà, vẻ mặt Văn Mậu cuối cùng giãn ra một chút. Thiên kiêu nhà họ Phong và Vân Anh thì không nói gì, xem như mặc nhận lời này. Đám quái thú trong chiến trường kia, cho dù là bọn họ giết thì cũng tốn không ít công sức. Đánh chết họ cũng không tin là Lưu Vô Tà có thể hoàn thành nó trong vòng một canh giờ. Sau khi tiến vào đồng lầy, Lưu Vô Tà đóng kín ngũ quan, tạm thời chưa chắc chắn là Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể hoàn toàn hóa giải độc khí nơi này hay không. Luyện thần cảnh ở thiên vực thì chẳng khác gì người phàm cả. Độc khí ở thiên vực lại mạnh hơn tiên giới gấp bội, chỉ cần sơ sẩy một chút là phơi xác đây ngay. Khảo hạch thiên thần điểm năm nay không chỉ gia tăng độ khó mà còn tăng lên mức biến thái. Hắn thi triển thừa phong quyết, bước trên những nền đất mềm nhão, cố gắng tránh xa các khu vực lún mạnh. Dù vậy thì hắn cũng chẳng dễ chịu gì, phía trước xuất hiện một lượng lớn độc trùng chặn đường. Tu sĩ tương lai sẽ phải đối mặt với đủ các loại sơn cùng thủy tận, đầm lầy phức tạp như thế này, ở thiên vực nhiều vô số kể. Đây đã không còn là chuyện rèn luyện khả năng ứng biến nữa, mà là rèn luyện kỹ năng sinh tồn. Viêm vũ chân hỏa sát, bất kể là độc vật gì hay côn trùng thì đều, cơ bản là sợ hãi hỏa diễm. Sau khi đến thiên vực không thể thi triển là viêm vũ chân hỏa ngập trời, thế nhưng để đối phó với một đám độc trùng nhỏ bé thì lại không thành vấn đề. Với người thường thì đầm lầy độc trướng này có thể nguy cơ trùng trùng. Nhưng Lưu Vô Tà tiên giới đã kinh qua không biết bao nhiêu hiểm địa. Sau khi đánh bật được đám độc trùng, thân hình hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, tiểu tử này rốt cuộc đã làm như thế nào vậy? Tâm trí của đám người ninh giật dồn hết vào việc quan sát Lưu Vô Tà, thậm chí bỏ mặc hoàn toàn đám đệ tử khác. So với Lưu Vô Tà thì các đệ tử khác chẳng khác nào đần độn, kể cả là Lôi Bất Phàm. Đã đến giữa trưa, cách lúc mặt trời lặn còn nửa ngày thời gian, lộ trình đã đi qua được hơn nửa. Lưu Vô Tà không chỉ phá kỷ lục của Yên Vũ Lâm, kỷ lục của viễn cổ chiến trường, thậm chí còn sắp phá luôn kỷ lục của toàn bộ cuộc khảo hạch. Là một canh giờ trôi qua, hắn đã thành công rời khỏi đầm lầy độc trướng. Tuy nhiên bộ dạng trông có phần nhếch nhác, đặc biệt là vực thần khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nơi này thì thiên địa đã bị phong tỏa, cho nên vực thần khí là vô cùng khan hiếm, một khi mất đi rất khó mà khôi phục lại. Trong thời gian khảo hạch lại cấm dùng thần tinh để hồi phục vực thần khí, hễ bị phát hiện thì sẽ lập tức tước quyền khảo hạch ngay. Vực thần khí trong thái hoang giới thì vẫn vô cùng nồng đậm, chẳng hề có dấu hiệu suy giảm. Thật là kỳ quái, đổi lại là kẻ khác đi tới đây chắc chắn đã hao hụt hơn phân nửa vực thần khí. Tại sao khí của hắn vẫn tràn trề như vậy, chẳng lẽ hắn thực sự gian lận sao? Cốc Phi Vũ có chút nhìn không thấu Lưu Vô Tà. Năm xưa khi bọn họ cũng ở cái độ tuổi tham gia khảo hạch, lúc chạm đích thì vực thần khí trong người hầu như cạn sạch. Chúng ta quan sát toàn bộ quá trình. Nếu nhắn gian lận, sao có thể qua được cảm quan của chúng ta? Chỉ có một khả năng thôi, vực thần khí trong người hắn khủng khiếp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đừng quên, hắn là thiên phú chí tôn đó. Ninh Giật lên tiếng. Vừa nhắc đến thiên phú chí tôn thì tất thảy đều ngậm miệng. Có lẽ thiên phú chí tôn thực sự nó dị biệt, dù là tư chất khả năng ứng biến hay vực thần khí thì đều không phải là người thường có thể bì kịp, bởi vì bọn họ có ai đạt tới cái thiên phú này đâu mà biết. Không có điều chỉnh quá nhiều, sau khi rời khỏi đầm lầy, Lưu Vô Tà nhìn về phía ngọn núi phía xa và tăng lên tốc độ. Băng qua những cánh rừng rậm u ám, lại lướt qua sa mạc mênh mông bát ngát, tất thảy đều là ảo ảnh, Lưu Vô Tà có thể lập tức tìm ra sơ hở đều thoát ra. Đã là buổi chiều, ngọn núi đã gần ngay trước mắt. Nhìn ngọn núi cao chọc trời này, Lưu Vô Tà hít vào một hơi thật sâu. Ngọn núi giống như bị đao gọt, ba mặt vách đá nhẵn thín như gương, chỉ có một mặt đá là lởm chởm gồ ghề. Buộc phải leo lên tới đỉnh thì mới tính là thăng cấp. Lại không thể phi hành, chỉ có thể dùng hai tay hai chân mà leo. Mà phía mặt đá lởm chởm này lại thường xuyên có cuồng phong nổi lên, chỉ cần sơ suất sẽ bị gió cuốn bay, rớt xuống vực sâu. Nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì bỏ mạng tại chỗ. Năm vị trưởng lão đã tới đỉnh núi, có thể từ trên cao nhìn xuống toàn bộ con đường. Đội ngũ khảo hạch chia thành hàng chục phe phái, có mấy phe phái tụt lại phía sau, hầu như là đã mất cơ hội thăng cấp. Vòng này nhìn thì có 3 vạn người nhưng thực tế chỉ lấy 1 vạn. Lôi Bất Phàm xuyên qua rừng rậm u ám, đi tới sa mạc bát ngát đã bỏ xa đám người Văn Mộng một đoạn. Đứng dưới chân núi, Lưu Vô Tà xé hai mảnh vải rách, quấn chặt vào đôi tay. Hắn liếc mắt nhìn qua những cái tảng đá trên núi sắc lẻm như dao, có chỗ chỉ mỏng như cánh ve, sơ sẩy một chút thì sẽ bị rạch nát tay ngay. Thời khắc khảo nghiệm thực sự về ý chí đã tới. Kẻ đi được tới đây thì vực thần khí đã chẳng còn bao nhiêu, đoạn đường còn lại hoàn toàn phải dựa vào nghị lực để có thể trụ vững. Đặc biệt là khi bàn tay mà bị đá sắc rạch nát, càng là một loại khảo nghiệm tâm tính và sức chịu đựng của con người. Giống như một con thạch sùng vậy, Liêu Vô Tả áp sát vào bách đá. Giai đoạn đầu thì còn khá là nhẹ nhàng, bởi vì vực thần khí trong người chưa tiêu tốn mấy, việc leo trèo chẳng có gì khó khăn. Chỉ trong chốc lát hắn đã lên tới lưng chừng núi. Đơn giản vậy thôi xong. Đứng trên đỉnh núi, đám người Ninh Giật nhìn Liêu Vô Tả với ánh mắt kỳ quái. Họ bỗng chốc cảm thấy cuộc khảo hạch năm nay dường như quá dễ dàng. Nếu không, sao Liêu Vô Tả có thể liên tục phá kỷ lục như vậy? Thế nhưng, nhìn sang những đệ tử khác lúc này đều đang xa lầy khó lòng thoát ra. Đúng là người so với người, chỉ có nước là phát tiết vì tức giận. Đã đơn giản như vậy thì tăng thêm chút độ khó cho hắn. Lý Đạt đột ngột phất tay một cái, chung quanh tức khắc cuồng phong nổi lên, một lượng lớn nham thạch trên đỉnh đầu Liêu Vô Tả âm mầm đổ xuống. Đến khi đám người Cơ Văn Tinh muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa. Nhưng tảng đá khổng lồ lăn xuống đã lọt vào tầm mắt của Liêu Vô Tả. Lý trưởng lão, ông làm vậy không quá đáng lắm sao? Chỉ là khảo hạch đệ tử thôi. Ông lại hết lần này đến lần khác muốn dồn hắn vào chỗ chết. Rốt cuộc có dụng ý gì? Chẳng lẽ ông không muốn Thiên Thần Điện chiêu mộ được thiên tài sao? Chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo với điện chủ cho ngài phân xử. Cơ Văn Tinh tức giận quát tháo, cho rằng Lý Đạt làm việc quá quắt. Trước đó gây khó dễ 5 lần 7 lượt đã đành. Liêu Vô Tả mắt thấy sắp thành công thì lại chơi trò bẩn, tung chiêu hiểm. Nhưng tảng đá này một khi đập trúng Liêu Vô Tả thì hiệu quả không thể lường trước. Rơi xuống đáy vực rất có thể sẽ thượng gần động cốt, khiến hắn mất đi tư cách khảo hạch. Ông cứ mở miệng nói hắn là thiên tài, vậy thì chút độ khó này chắc không làm khó được hắn chứ. Lý Đạt nở ra nụ cười âm hiểm. Cho dù điện chủ có truy cứu, lão cũng có thể tự bào chữa cho mình. Dù sao cũng là Liêu Vô Tả giết Phong Lôi Tử trước. Đám người Tề Hiền thở dài, đây đã không còn là khảo hạch đơn thuần nữa. Quan hệ giữa Lý Đạt và Cơ Văn Tinh vốn đã chẳng tốt lành. Cuộc khảo hạch lần này đã hoàn toàn kích khóa mâu thuẫn. Đối mặt với những tảng đá lao về phía mình, ánh mắt Liêu Vô Tả vẫn vô bi vô hỉ, thân hình quán đột nhiên lao về phía vách đá nhẵn thín ở bên cạnh. Hắn hoàn toàn không biết tất cả là do Lý Đạt dở trò, mà chỉ nghĩ rằng đây là một loại hạng mục trong khảo hạch. Bày ra trước mặt Liêu Vô Tả lúc này chỉ có 2 con đường, một là thối lui xuống đất, nhưng lại khó tránh khỏi những cối cự thạch đang điên cuồng lao xuống. Lựa chọn thứ hai là lách sang khu vực vách đá trơn nhẵn ở một bên. Dẫu cho là né tránh được cự thạch, nhưng vách đá bóng loáng như gương kia căn bản không có chỗ đặt chân. Tiểu tử này điên rồi sao? Lẽ ra hắn nên lao thẳng xuống dưới để tìm kiếm điểm tựa, né tránh cự thạch mới đúng chứ. Trông thấy Liêu Vô Tả lại lao về phía vách đá trơn nhẵn, Ninh Giật không kìm được mà thốt lên kinh hãi. Tề Hiền và Cốc Phỉ Vũ cũng khẽ gật đầu, tỏ ý tán đồng với nhận định của Ninh Giật. Oanh! Cự thạch rơi xuống như mưa, cuồng loạn lẹn xuống mặt đất, gần như lướt sát thân hình Liêu Vô Tả mà qua. Lúc này bản thân Liêu Vô Tả cũng chẳng hề dễ chịu, thân hình lơ lửng giữa không trung, tuyệt nhiên không có lấy một điểm để mượn lực. Xung quanh đều là vách đá chọc lốc, đôi tay căn bản không thể bấu víu, cơ thể hắn đang rơi xuống với tốc độ kinh hồn. Hiện tại cách mặt đất hơn 100 trượng, tức là hơn 330 mét, nếu cứ thế rơi xuống, e rằng là lành ít dữ nhiều. Lý Đạt vì muốn trảm sát Liêu Vô Tả mà chẳng tiếc tay vi phạm tông quy. Chuyện ngày hôm nay nếu để điện chủ biết được, tất sẽ giáng xuống sự trừng phạt nghiêm khắc. Mắt thấy Liêu Vô Tả sắp sửa rơi xuống mặt đất, hắn đột ngột tế ra tài quyết kiếm, cắm mạnh vào vách đá để giảm bớt tốc độ rơi. Một chuỗi hỏa hoa bắn ra tung té, tốc độ hạ xuống quả thực có giảm, nhưng vẫn chưa thể xoay chuyển cục diện. Phía trên đỉnh đầu cự thạch vẫn tiếp tục lao xuống. Liêu Vô Tả chỉ dừng lại chưa tới nửa nhịp thở, đột nhiên nhún người nhảy vọt lên, đôi chân vững vàng đáp trên một khối cự thạch đang rơi. Mượn lực phản chấn, hắn đạp lên những khối đá khổng lồ kia mà không ngừng vút lên cao. Diệu, quá mức tuyệt diệu. Những khối cự thạch rơi xuống này không những không thương tổn được hắn, ngược lại còn trở thành bàn đạp giúp hắn gia tốc leo lên. Ninh Giật suýt nữa đã vỗ tay tán thưởng. Bộ pháp thề vân tung tinh diệu này của Liêu Vô Tả quả thực khiến người ta phải kinh thán. Đám cự thạch rơi xuống lại tựa như những bậc thang, để Liêu Vô Tả không ngừng linh hoạt nhảy vọt và di chuyển. Chỉ trong nháy mắt hắn đã trở lại vị trí cũ. Lý Đạt định tiếp tục ra tay, nhưng lần này đã bị Tề Hiền vươn tay ngăn lại. Lý trưởng lão, tự trọng. Giọng điệu của Tề Hiền vô cùng lạnh lẽo, nể tình đối phương là trưởng lão cho nên ông ta 5 lần 7 lượt mới dùng túng cho cái loại hành động càn rỡ này. Nhưng nếu còn để lão tiếp tục làm loạn, e rằng chuyện này sẽ triệt để biến thành trò cười cho thiên hạ. Lý Đạt hằn học phất mạnh tay áo lui qua một bên. Với thiên tư và sự nhạy bén của Liêu Vô Tả, chắc chắn là sẽ sớm lên tới đỉnh núi. Và đúng như dự đoán, sau khi tránh được cự thạch, con đường phía trước của Lưu Vô Tà cực kỳ bằng phẳng, thẳng tiến không lui. Lý Đạt vạn lần không ngờ tới, bản thân mình hao tâm tổn trí tìm mọi cách để bóp chết Lưu Vô Tà, kết quả lại vô tình làm choán càng nổi bật. Những khối cự thạch lão ném xuống lại biến thành những bậc thang đưa Lưu Vô Tà lên cao. Vù! Lưu Vô Tà lướt đi giữa không trung, vững vàng đáp xuống đỉnh núi. Từng áng mây bồng bềnh lướt qua người, cảm giác đứng trên đỉnh núi bao quát vạn vật, thực sự sảng khoái. Nhưng ngọn núi chung quanh bây giờ chỉ nhỏ bé như những gò đất thấp. Lưu Vô Tà, chúc mừng ngươi đã thuận lợi thăng cấp, chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Thần Điện. Cơ Văn Tinh lập tức bước tới liền thành chúc mừng. Thiên phú của Lưu Vô Tà đã phơi bày trước mắt bao người, không ngoài dự tính thì hắn sẽ sớm vang danh tại ngoại môn. Cả khác có thể không rõ chiến lược của Lưu Vô Tà, nhưng bọn họ thì đã tận mắt chứng kiến hắn chỉ bằng một kiếm đã chảm sát yêu thú luyện thần tứ cảnh hậu kỳ. Đa tạ cơ trưởng lão đã quan chiếu, đệ tử vô cùng cảm kích. Lưu Vô Tà vội vàng khom người hành lễ với Cơ Văn Tinh, thân sắc tràn đầy vẻ biết ơn. Ngày đó tại diễn võ trường, chính là vị trưởng lão này đã ngăn cản Lý Đạt ra tay, coi như cứu hắn một mạng. Ân tình này hắn ghi nhớ trong lòng. Thánh Huyền Trang chủ đã gửi gắm ta chăm sóc cho ngươi, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Cơ Văn Tinh vỗ vai Lưu Vô Tà, ngữ khí mang vẻ bảo đảm. Lưu Vô Tà lúc này mới hiểu được nguyên do Cơ Văn Tinh lại hết lòng giúp đỡ mình, hóa ra đều là nhờ vào Thánh Huyền Trang chủ. Chúc mừng ngươi thăng cấp. Ninh Giật cũng bước tới khách khí chắp tay. Dù hiện tại Lưu Vô Tà chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng với thiên phú chí tôn của hắn thì đám trưởng lão này cũng không dám khinh nhờn. Lý Đạt và Cốc Phỉ Vũ không lại gần, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Tề Hiền trước đó vốn có ý thiên vị Triệu Sơn, dẫu sau này đã chấp pháp cùng mình, nhưng ấn tượng trong lòng Lưu Vô Tà về lão chắc chắn là đã giảm đi không ít. Đệ tử bái kiến Ninh trưởng lão. Lưu Vô Tà tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Sau này là người của Thiên Thần Điện, việc giao thiệp với các trưởng lão là khó tránh, xây dựng quan hệ tốt với họ thì chỉ có lợi chứ không có hại. Khảo hạch vẫn chưa kết thúc, người qua bên kia nghỉ ngơi đi. Cơ Văn Tình ôn tồn bảo. Phía bên kia đỉnh núi có một khoảng đất trống rộng lớn, nhưng đệ tử đến sớm thì sẽ tề tụ về đó để điều dưỡng. Đó. Lưu Vô Tà khẽ khom người rồi lững thững tiến về khu vực để nghỉ ngơi. Dù không tiêu hao quá nhiều vực thần khí, nhưng hắn vẫn phải tiến hành chỉnh lý một phen. Lần khảo hạch này mang lại thu hoạch to lớn, hắn đem toàn bộ tinh huyết và cốt cách của đám yêu thú đã giết được ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, luyện hóa hết. Thần ma cửu biến không ngừng vận chuyển. Viên trúc thần đan chôn giấu ở trong tâm cốt phát ra những nhịp rung động mãnh liệt. Cho dù chưa có chính thức đột phá luyện thần cảnh, nhưng dược lực của trúc thần đan trong tâm cốt đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nếu là kẻ khác, một viên trúc thần đan thì đủ để đúc thành thần cốt, thành tựu là thần chi khu rồi. Nhưng nhục thân của Lưu Vô Tà do quá cường hãn, đặc biệt là còn tu luyện thần ma cửu biến lại càng mạnh mẽ đến khó tin. Khí thế của hắn không ngừng thăng hoa, chỉ trong chớp mắt đã chạm đến ngưỡng cửa thần phách tứ cảnh viên mãn. Thấy Lưu Vô Tà đang nhập định tu luyện, năm vị trưởng lão đồng loạt đưa mắt nhìn qua. Thú vị thật, không ngờ hắn lại mượn chính cuộc khảo hạch để đột phá tu vi. Ninh Giật mỉm cười. Dù Lưu Vô Tà vẫn chưa thực sự phá cảnh, nhưng với nhãn giới thần tướng cảnh của họ, sao có thể không nhận ra việc hắn đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Cách thời điểm mặt trời lặn vẫn còn tới 2 canh giờ, hoàn toàn đủ cho hắn hoàn thành đột phá. Lôi Bất Phàm rốt cuộc cũng thoát ra khỏi hoang mạc, xuyên qua dãy núi để tiếp cận với chân của cái đỉnh núi cao. Sau một hồi điều chỉnh, hắn bắt đầu nỗ lực leo lên. Tốc độ rất nhanh, cho dù so với Lưu Vô Tà cũng chẳng kém cạnh là bao. Lưu Vô Tà dù đang bế quan nhưng thần thức vẫn luôn lưu tâm đến diễn biến khảo hạch. Lạ thật, tại sao lại không có khối cự thạch nào lao vào hắn? Lưu Vô Tà khẽ cau mày. Khi hắn leo lên lúc nãy, bản thân đã phải hứng chịu vô số những đợt công kích từ cự thạch. Vậy mà đến lượt Lôi Bất Phàm mọi thứ lại bình lặng đến lạ thường. Hóa ra là có kẻ đang cố tình nhắm vào ta ư? Lưu Vô Tà nhanh chóng thông suốt đạo lý trong đó, hẳn là đã có kẻ âm thầm gây khó dễ, muốn dồn mình vào chỗ chết. Ngoài Lý Đạt ra thì hắn chẳng thể nghĩ tới ai khác cả. Ánh mắt hắn khẽ quét qua Lý Đạt, chỉ thấy gương mặt lão âm trầm, biểu tình như là ăn phải cứt vậy. Dù Cơ Văn Tinh và những người khác không hề đề cập, nhưng với tâm trí của Lưu Vô Tà, hắn đã đoán ra đến 9 phần 10. Và giữa các trưởng lão không nói chủ yếu là vì lo sợ Lưu Vô Tà sẽ có hành động nông nổi. Dù sao hắn cũng đã vượt qua khảo hạch, không cần thiết phải sinh sự thêm. Huống hồ là ngay cả khi nói cho Lưu Vô Tà biết thì đã sao. Lý Đạt dù sao cũng là trưởng lão ở cấp bậc thần tướng trong tông môn. Ngoại trừ điện chủ thì ai đủ tư cách định tội cho lão. Lưu Vô Tà đem toàn bộ chất lỏng trong thôn Thiên Thần Đỉnh đổ vào Thái Hoang Giới. Nhờ sự tẩm bổ của những tinh túy này, cánh cửa thần phách ngũ trọng ầm vang rộng mở. Một luồng khí lãng cường hoành cuộn trào, thổi tung những đám cỏ khô xung quanh, thu hút sự chú ý của nhóm người linh giật. Công pháp thật kinh khủng, chỉ là luyện thần cảnh nhỏ nhoi mà lại tạo ra dư chấn ký kình lớn đến nhường này. Cốc Khỉ Vũ khẽ lẩm bẩm. Công pháp tại thiên vực là nhiều không đếm xuể, nhưng mà những bộ đỉnh cấp thì vẫn luôn được các đại tông môn coi như chân bảo. Ngay cả đệ tử tinh anh muốn tu luyện cũng phải trả giá đắt. Lưu Vô Tà lấy ra mấy trăm viên thần tinh ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh để ổn định cảnh giới. Pháp tắc thiên vực nó kiên cố hơn thiên giới gấp cả trăm lần. Nơi đây lại thuộc về phạm vi thiên thần điện, vực thần khí rất dồi dào. Tu luyện ở đây có thể nói là làm ít công to. Trên đỉnh núi không có cấm chế, vực thần khí nồng đậm tràn về phía Lưu Vô Tà như thủy triều, khiến sắc mặt cả năm trưởng lão khẽ biến. Cơ thể tiểu tử này là cái hố không đáy sao? Hắn có thể thôn phệ lượng vực thần khí khổng lồ đến như vậy, chẳng lẽ không sợ nổ banh xác? Cốc Phì Vũ hậm hực thốt lên một câu. Lão đường đường là thần tướng cảnh mà lại không nhìn thấu được một tên luyện thần cảnh thấp kém, cảm giác này thực sự khiến gã nghẹn phứt. Ngay trong lúc bọn họ đang nghị luận, Lôi Bất Phàm với thân hình mệt mỏi rốt cuộc leo lên tới đỉnh núi cao cả trăm trượng. Khoảnh khắc đặt chân lên đỉnh, hắn liền ngồi bệt xuống đất thở dốc dồn dập, hoàn toàn không chú ý tới Lưu Vô Tả đang ở phía xa. Chúc mừng ngươi đã thuận lợi thăng cấp. Cơ Tinh Văn và Cốc Phì Vũ cũng tiến lên chúc mừng. Dù sao Lôi Bất Phàm cũng là thiên tài của Lôi gia, lại sở hữu thiên phú ở cấp bậc vương giả. Nếu không có sự xuất hiện yêu nghiệt của Lôi Lưu Vô Tà, Lôi Bất Phàm chắc chắn sẽ là ngôi sao rực rỡ năm nay. Ngay sau khi Lôi Bất Phàm lên tới nơi không lâu, Văn Mậu và Vân Anh cũng thuận lợi lên đỉnh. Họ đều là hư thần cảnh, cuộc khảo hạch này đối với họ mà nói cũng chỉ là thử thách nhỏ. Mục tiêu chính của cuộc khảo hạch này vốn dĩ là nhắm vào đám ở luyện thần cảnh kìa. Lôi huynh, lần này ngôi vị quán quân chắc chắn là thuộc về huynh rồi. Văn Mậu vừa lên thì đã nịnh nọt chúc tụng, tốc độ của bọn họ đã đủ nhanh, vậy mà vẫn bị Lôi Bất Phàm bỏ xa một khoảng lớn. Các người cũng không chậm. Lôi Bất Phàm cảm thấy thỏa mãn, nghe những lời tung hô của đám người đồng lứa, tâm tình hắn không khỏi nở hoa. Chỉ có năm vị trưởng lão là khẽ quay đầu đi, né tránh ánh mắt đám người Lôi Bất Phàm. Lưu Vô Tà ngồi ở nơi khá xa, cách bọn họ hơn trăm thước. Họ cứ ngỡ đó là một khối đá thôi, chẳng ai chú ý có người đang tọa thiền. Mười mấy người cứ thế tầng bốc lẫn nhau, khiến Ninh Giật và Cơ Tinh Văn chỉ biết ngán ngẩm. So với Lưu Vô Tà thì tâm tính của những kẻ này còn quá là trẻ trâu. Tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng cách hành xử và khả năng ứng biến lại kém xa một kẻ từ tiên giới đi lên như Lưu Vô Tà. Oanh! Đúng lúc bọn họ đang bàn tán sôi nổi, không khí phía xa chấn động dữ dội, Lưu Vô Tà đã thành công đột phá đại môn của thần phách ngũ trọng. Cảnh tượng đột ngột này lập tức thu hút sự chú ý của nhóm người Lưu Bất Phàm. Bọn họ tò mò đưa mắt nhìn về phía bình đài xa xa. Năm vị trưởng lão vốn đã biết Lưu Vô Tà đó tu luyện cho nên thần sắc không có nhiều biến hóa. Nhưng đám người Lôi Bất Phàm thì hoàn toàn khác. Bọn họ vừa mới đây thôi còn tự đắc cho rằng nhóm mình đã áp đảo tất cả. Kết quả thật trớ trêu là ở phía xa kia đã có người ngồi sẵn. Chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc có kẻ đã đến đích trước họ một bước sau. Khoảnh khắc Lôi Bất Phàm cùng Văn Mậu nhìn rõ bóng người đằng xa, tâm thần không khỏi chấn động. Hóa ra nơi đó thực sự có người đả tạ tu luyện. Vực thần khí cuồn cuộn bao quanh Lưu Vô Tà tạo thành từng vòng gợn sóng, ngay cả năm vị trưởng lão cũng khẽ động dung. Khí lãng dao động mà Lưu Vô Tà tạo ra chẳng khác gì là hư thần cảnh, hoàn toàn không giống một tu sĩ luyện thần tam cảnh chút nào. Hắn sao hắn lại có thể trên đỉnh núi rồi? Văn Mậu lắp bắp nói năng có chút lộn xộn, còn Lôi Bất Phàm và Vân Anh thì càng thêm kinh hãi khó lòng diễn tả. Khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà, cả đám Lôi Bất Phàm như bị sét đánh, đứng chất chân tại chỗ. Đặc biệt là những chấn động do quá trình đột phá của Lưu Vô Tà tạo ra, cường độ chẳng kém gì hư thần cảnh, lại làm họ càng thêm khiếp sợ. Hắn lên núi từ lúc nào vậy? Lôi Bất Phàm, Vân Anh và những người khác đồng mặt hướng mắt về các trưởng lão mong chờ một lời giải thích. Hắn lên đây từ một canh giờ trước rồi. Ninh Giật lúc này mới lên tiếng phá tan sự im lặng. Lời vừa dứt, Lôi Bất Phàm và Văn Mậu cảm thấy đất trời như chao đảo. Một canh giờ trước họ còn đang vật lộn trong cánh rừng u tối, thậm chí còn chưa chạm đến vùng hoang mạc. Vậy mà Lưu Vô Tà đã sớm đặt chân đến đích từ lâu. Khởi bẩm năm vị trưởng lão, đệ tử xin tố cáo kẻ này gian lận, kính mong tông môn tra xét nghiêm minh. Ánh mắt của Văn Mậu lóe lên một tia độc địa. Hắn vốn là đệ tử của Văn gia, cho dù địa vị không hiển hách bằng Lôi Bất Phàm, nhưng Văn gia cũng là một gia tộc hạng nhất. Gia tộc đưa hắn vào Thiên Thần Điện không ngoài mục đích là đưa hắn tiến vào trung tâm vực. Văn gia tại hạ tam vực địa vị rất cao, nhưng lại không có quan hệ nào với trung tam vực. Muốn khai phá vùng đất mới thì buộc phải có kẻ tiên phong. Và Văn Mậu là hạt giống mà Văn gia lựa chọn. Nhưng năm qua cả Văn gia và Lôi gia đều đã xuất hiện không ít thiên tài. Mấy trăm năm trước, một thiên tài của Văn gia từng giành được tư cách tiến vào trung tam vực, nhưng kết quả vừa đặt chân không lâu đã bỏ mạng. Năm vị trưởng lão khảo hạch lúc này nghe thấy đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt của Cơ Văn Tinh và Ninh Giật hiện lên vẻ chán ghét rõ rệt. Lưu Vô Tà có gian lận hay không, bọn họ là những người rõ ràng nhất. Ngược lại, độ khó trong cuộc khảo hạch của Lưu Vô Tà còn cao hơn hẳn bọn chúng, đặc biệt là cái cửa leo núi cuối cùng. Nếu đổi lại là Lôi Bất Phàm, chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Người đang nghi ngờ tính công bằng của Thiên Thần Điện sau, ánh mắt sắc lẻm của Tề Hiền quét thẳng về phía Văn Mộng. Đối với người thường thì Văn gia là một thế lực khổng lồ, nhưng đối với Thiên Thần Điện thực sự không để vào trong mắt. Đệ tử không dám. Văn Mậu chỉ vì nhất thời tức giận mà đánh mất lý trí, sau khi nhận ra mình lỡ lời thì vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Toàn bộ quá trình khảo hạch đều được ghi chép đầy đủ. Nếu có bất kỳ ai hoài nghi về tính minh bạch, sau khi kết thúc có thể thỉnh cầu chấp pháp đường trích xuất hồ sơ ghi chép ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu như kết quả cho thấy không có sự gian lận thì các người nên tự hiểu rõ hậu quả sẽ là như thế nào. Tề Hiền lạnh lùng nhìn lướt qua nhóm người Lôi Bất Phàm và Văn Mộng. Nếu lời tố cáo là vô căn cứ, kẻ tố cáo sẽ phải đối mặt với những hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Đám người Lôi Bất Phàm im như thóc rắc luôn. Cho dù xuất thân từ đại gia tộc thì bọn chúng cũng không thể nào dám công nhiên mà thách thức uy quyền của Thiên Thần Điện. Đệ tử xin phép đi nghỉ ngơi trước. Lôi Bất Phàm khom người hành lễ với năm vị trưởng lão, rồi lững thững tiến về phía khu vực của Lưu Vô Tà. Vực thần ký trong cơ thể họ đã tiêu hao không ít, cần phải sớm điều dưỡng lại. Thế họ đã rời đi, thần sắc của năm vị trưởng lão mới dịu lại đôi chút. Nếu như mọi năm, khi xuất hiện thiên phú vương cấp thì các trưởng lão khảo hạch chắc chắn sẽ tìm cách lôi kéo. Nhưng năm nay mọi thứ đã thay đổi, thiên phú vương giả dường như cũng chỉ đến thế mà thôi. Thứ họ thực sự coi trọng chính là thiên phú cấp chí tôn. Từng nhóm đệ tử khác lục tục lên đỉnh, thành công gia nhập vào Thiên Thần Điện. Khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà, mỗi người đều lộ vẻ mặt cổ quái. Số đệ tử hội tụ trên bãi trống ngày càng đông. Chẳng mấy chốc, tin tức Lưu Vô Tà là người đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi đã lan truyền khắp nơi, khiến ánh mắt nhìn của mọi người dành cho hắn trở nên vô cùng kỳ quặc. Bất kể là Thiên Thần Tháp hay kiểm tra thiên phú, Lưu Vô Tà đều xứng đáng là đệ nhất. Cộng thêm lần khảo hạch ý chí này, hắn thậm chí còn vượt xa Lôi Bất Phàm tới tận một canh giờ. Yêu nghiệt, hắn thực sự là một tên yêu nghiệt. Cũng có một bộ phận đệ tử không mang theo địch ý quá lớn, họ dùng từ yêu nghiệt để bày tỏ sự thán phục đối với Lưu Vô Tà. Trong đợt khảo hạch thiên phú, hắn không những chảm sát Triệu Sơn mà còn thu được hơn 6 vạn thần tinh, lập ra tiền lệ chưa từng có về việc công khai giết người ngay trong kỳ khảo hạch của Thiên Thần Điện. Ngạt nỗi tông môn chẳng thể định tội hắn, bởi vì chính Triệu Sơn là kẻ khiêu khích trước, và tông môn cũng không hề lên tiếng ngăn cản để mặc cho sự việc diễn tiến. Một tên thổ dân của tiên giới chưa chính thức gia nhập Thiên Thần Điện đã đắc tội với bao nhiêu người, không chỉ gây thù chuốc oán với đệ tử nội môn mà còn lấm mất lòng trưởng lão tông môn. Chẳng bao lâu nữa thì chắc chắn sẽ chết thảm. Đạo lý mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Chẳng lẽ hắn lại không hiểu sao? Nhiều kẻ khác lại lặng lẽ lắc đầu, cho rằng Lưu Vô Tà ngàn vạn lần không nên tranh hết hào quang của đám người Lôi Bất Phàm. Cộng thêm sự thù ghét của Lý Đạt và Tào Chấn Tông, chẳng ai tin rằng Lưu Vô Tà có thể bình an vô sự. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, muốn tồn tại ở Thiên Thần Điện thì cũng là một giấc mộng hão huyền. Lưu Vô Tà thì sao có thể không hiểu đạo lý đó, nhưng hắn lại càng biết rõ một điều, chỉ khi thể hiện ra sự yêu nghiệt đến mức cực đoan mới có thể thu hút sự chú ý của cao tầng tông môn, khiến những kẻ tiểu nhân nhắm vào hắn phải kiêng dè. Giám sát một thiên tài cấp bậc chí tôn chắc chắn sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt, không phải ai cũng có thể gánh nổi đâu, kể cả là Lý Đạt. Cân nhắc lại giữa hai cái lợi và hại, Lưu Vô Tà đã chọn con đường sau. Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, Lưu Vô Tà đã ổn định cảnh giới, vững bước tại thần phách ngũ trọng hậu kỳ. Đôi mắt hắn mở ra như hai luồng kiếm khí sắc bén. Một vài tu sĩ luyện thần tứ cảnh vậy mà chịu không nổi kiếm ý tràn ra từ cơ thể hắn. Kiếm ý thật cường liệt, ở đây cũng không thiếu kiếm tu. Dưới tác động từ kiếm khí của Lưu Vô Tà, không tự chủ được phải đứng bật dậy. Lưu Vô Tà nhanh chóng thu liễm khí tức, ngồi đó không bắt chuyện với bất kỳ ai. Mặt trời đã ngả về tây, chỉ còn một khoảng nén nhang nữa là hoàng hôn buông xuống. Tôn đệ tử thăng cấp hội tụ trên bãi trống đã lên tới 7-8 ngàn người. Và vẫn còn những người khác đang nỗ lực leo lên. Phần lớn đệ tử còn đang kẹt lại ở dưới chân núi. Vực thần khí trong cơ thể đã cạn kiệt, không còn chút sức để leo lên đỉnh, chỉ biết trơ mắt nhìn người khác vượt qua. Liên Hạo Chi lúc này toàn thân đẫm máu, xương ngón tay lòi cả ra ngoài, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng từng bước tiến lên. Còn thời gian chưa đầy một tuần trà, kẻ nào lên đỉnh trước khi thời gian kết thúc thì được tính là thăng cấp. Khi thời gian hết thì khảo hạch khép lại. Giọng nói của Tề Hiển vang vọng khắp mọi ngóc ngách truyền vào tai của từng người. Nghe thấy lời này, Liên Hạo Chi càng thêm nghiến răng nỗ lực, vực thần khí trong người hắn thực sự đã khô héo từ lâu. Ý chí của tiểu tử kia không tồi. Ta nhớ năm nay đã là lần thứ 10 hắn tham gia khảo hạch thì phải. Ánh mắt Ninh Giật dừng trên người Liên Hạo Chi. Trong số các đệ tử này, ý chí của hắn có lẽ là mạnh nhất. Cứ tiếp tục thế này, đôi tay hắn sẽ tàn phế. Dù có lên được tới đỉnh thì sau này cũng khó tránh tật nguyền. Cơ Văn Tinh khẽ thở dài tiếc nuối. Lão rất trân trọng ý chí kiên định của Liên Hạo Chi, nhưng chỉ tiếc là thiên phú tu luyện của gã quá thấp, chỉ xếp vào hàng trung hạ. Nếu khuyết thiếu thiên phú mạnh mẽ, chỉ dựa vào ý chí đơn thuần thì khó lòng trở thành cường giả tuyệt thế lắm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những đệ tử đã thăng cấp đang ngồi trên bãi đất trống đồng loạt đứng dậy, tiến về phía rìa đỉnh núi để cổ vũ những người còn lại. Lưu Vô Tà cũng không ngoại lệ, hắn đứng trên cao nhìn xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy Liên Hạo Chi, tâm thần Lưu Vô Tà khẽ rung động, hắn thực sự bị chấn động trước ý chí ngoan cường của đối phương. Đôi bàn tay đã bị những phiến đá sắc lẻm cứa rách, máu tươi chảy xuống tận chân. Cho dù vậy, Liên Hạo Chi vẫn dựa vào ý chí sắt đá để liên tục leo lên. Có những đệ tử chỉ cần một vết cắt trong lòng bàn tay đã đau đớn bỏ cuộc. Nhìn thấy xương trắng lộ cả ra ngoài, có thể tưởng tượng Liên Hạo Chi phải gánh chịu nỗi đau ghê gớm cỡ nào. Đối với hắn thì đây chính là cơ hội cuối cùng để gia nhập Thiên Thần Điện. Tầm nhìn trước mắt bắt đầu tối lại, có lẽ do mất máu quá nhiều, cũng có thể là thương thế quá nặng. Rào. Thân hình của Liên Hạo Chi đột ngột trượt xuống, lấy hết chút sức tàn, hắn tóm chặt lấy một khối đá để giữ vững cơ thể. Nhưng sức lực trong người hắn quả thực đã triệt để cạn kiệt, không còn đủ sức để chinh phục đoạn đường cuối cùng nữa. Một vài đệ tử khác thậm chí còn đạp lên vai Liên Hạo Chi để leo tiếp. Đổ phế vật, cút về đi, Thiên Thần Điện đâu phải nơi cho hạng người như ngươi tới. Kẻ vừa dẫm lên người y phát ra tiếng cười giễu cợt khinh miệt rồi nhanh chóng vọt lên. Hiện tượng dẫm đạp cuối cùng ấy đã xảy ra, áp lực về thời gian đã khiến bản tính xấu xa của con người triệt để được phơi bày. Nhưng cả phía sau, khi biết mình vô vọng, đã nhẫn tâm kéo cả những người phía trước xuống khiến họ rớt xuống vực sâu, và những kẻ phía trên thì dùng chân đạp phăng những người đang cố gắng ở phía dưới. Năm vị trưởng lão lặng lẽ quan sát nhưng không một ai lên tiếng ngăn cản. Ánh mắt Lưu Vô Tà dừng trên gương mặt của Liên Hạo Chi. Từ ánh mắt ấy hắn như nhìn thấy hình bóng của chính mình năm xưa, biết bao nhiêu lần hắn đã phải dựa vào ý chí ngoan cường để trụ vững tính mạng. Hãy ghi nhớ mục tiêu của ngươi là gì, vì sao ngươi lại muốn gia nhập Thiên Thần Điện? Nơi đau thể xác không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là vết thương lòng trong tâm hồn của ngươi. Một khi thất bại, vết thương ấy sẽ vĩnh viễn không lành. Lưu Vô Tà đột ngột lên tiếng với Liên Hạo Chi. Giọng hắn không quá lớn, nhưng đủ để những người chung quanh nghe rõ, bao gồm cả năm vị trưởng lão. Họ đồng loạt nhìn về phía Lưu Vô Tà, không hiểu vì sao hắn lại nói lời này với một kẻ như Liên Hạo Chi. Trong cuộc trò chuyện đêm đó, Lưu Vô Tà cảm nhận rõ ràng trong cơ thể của Liên Hạo Chi có thương tích. Đó không phải trọng thương mới phát sinh, mà là một nỗi u uất bị tích tụ lâu ngày. Nếu như không giải tỏa, sớm muộn gì cũng u uất mà chết. Liên Hạo Chi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Lưu Vô Tà. Từ trong ánh mắt ấy, hắn như nhìn thấy một sự kiên định và ý chí bất khuất. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nỗ lực leo lên. Cơn đau từ bàn tay khiến cơ thể hắn co giật từng hồi, bóng tối trước mắt ngày càng dày đặc. Thế nhưng trong tâm trí luôn có một tiếng động vang lên. Mục tiêu của ngươi là gì? Chỉ cần giữ vững niềm tin ấy, thì hắn tin là mình nhất định làm được. Khoảng cách tới đỉnh núi ngày một ngắn lại, và thời gian cũng đang trôi đi. Chỉ còn 10 nhịp thở cuối cùng. Tài Hiền nhìn đồng hồ cát lạnh lùng tuyên bố. Liên Hạo Chi lúc này còn cách đỉnh núi chừng 10 trượng. Việc leo lên trong 10 nhịp thở thực sự là một thử thách quá đỗi gian nan. Một số đệ tử lưng chừng núi đã nản chí quay về mặt đất. Ta có thể làm được, nhất định làm được, ta phải báo thù. Liên Hạo Chi phát ra tiếng gầm vẫn nộ, tựa như một con mãnh thú đang gầm thét. Tốc độ quán đột ngột tăng vọt, đôi cánh tay đã máu thịt be bét. Nếu đôi bàn tay đã phế, thì hắn sẽ dùng cả cánh tay để chống đỡ. Nếu cánh tay không còn lực, hắn sẽ dùng răng cắn vào vách đá, lê thân thể về phía trước. Những đệ tử đứng trên đỉnh núi bỗng chốc im lặng. Họ lấy tư cách gì để chế nhạo một người như Liên Hạo Chi? Ngay khi 10 nhịp thở kết thúc, Liêu Hạo Chi vẫn còn cách đỉnh núi một trượng. Hắn đã thực sự dốc hết tâm lực rồi, cơ thể bắt đầu trượt xuống, lao về phía vực thẳm. Đúng lúc ấy một bàn tay to lớn đột ngột vươn ra tóm chặt lấy hắn. Cả nhục thân lẫn nguyên thần của Liên Hạo Chi đã rơi vào trạng thái hôn mê. Vù! Thân hình Liên Hạo Chi bị kéo ngược trở lại. Ngay khi Tề Hiền vừa tuyên bố kết thúc khảo hạch, hắn đã vững chãi nằm trên đỉnh núi. Vừa đáp đất, Lưu Vô Tà lập tức lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Liên Hạo Chi. Hắn đồng thời điều động năng lượng từ thủy thổ thụ chữa trị những vết thương trên lòng bàn tay. Chứng kiến đôi bàn tay nát bấy của Liên Hạo Chi, nhiều nữ đệ tử còn không đỡ nhìn, quay mặt đi chỗ khác. Ngay cả những nam đệ tử trông thấy đôi tay này cũng không khỏi rùng mình kinh hãi. Nếu như không được chữa trị kịp thời, đôi tay này chắc chắn tàn phế. Năng lượng tràn trề, sức sống của thủy thổ thụ nhanh chóng giúp cho vết thương của Liên Hạo Chi ổn định lại. chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể bình phục lại. Nhờ sự cứu giúp kịp thời của Lưu Vô Tà, Liên Hạo Chi dần tỉnh lại. Lưu Vô Tà, ngươi thật to gan, dám ngang nhiên phá hoại quy tắc khảo hạch, đáng lẽ phải hủy bỏ kết quả của ngươi, trục xuất khỏi Thiên Thần Điện mới đúng. Văn Mậu lập tức xông ra, cho rằng Lưu Vô Tà đã vi phạm quy định của cuộc thi. Theo đúng quy tắc, mỗi người phải tự thân leo lên đỉnh núi. Hành động vươn tay cứu giúp của Lưu Vô Tà vào phút cuối rõ ràng vi phạm tông quy. Trước lời quát tháo của Văn Mậu, Lưu Vô Tà vẫn thản nhiên như không, nhẹ nhàng đỡ Liên Hạo Trì đứng dậy. Hành động này càng khiến Văn Mậu tức nổ đom đóm mắt, bởi vì Lưu Vô Tà hoàn toàn coi hắn như không khí. Liên Hạo Chi dù lúc cuối đã ngất đi những lờ mờ, vẫn nhớ được có người nắm lấy tay mình. Năm vị trưởng lão còn chưa lên tiếng, người đã vội vàng nhảy ra đây mà sủa bậy. Ngươi là thằng hề sao? Ánh mắt sắc lẻm của Lưu Vô Tà quét thẳng vào mặt Văn Mậu. Suốt dọc đường tên chó bá này đã không ít lần chèn ép nhạo báng hắn. Trước đây hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng bây giờ hắn là đệ tử Thiên Thần Điện, việc chó gì phải khách khí với loại người này. Chỉ là một tên hư thần cảnh sơ cấp mà thôi, hắn thực sự không thèm để vào mắt. Bị Lưu Vô Tà công khai mỉa mai là thằng hề trước mặt đám đông, Văn Mậu tức giận đến mức mất kiểm soát, vung một trưởng chém xéo về phía Lưu Vô Tà. Đủ rồi. Thấy hai bên lại nổ ra tranh chấp, Tài Hiền quát lớn một tiếng cắt đứt hành động của Văn Mậu. Trông thấy trưởng lão nổi giận, đệ tử chung quanh vội vã lùi lại để tránh vạ lây. Lưu Vô Tà, hãy cho ta một lý do, vì sao ngươi lại ra tay giúp hắn? Sau khi quát dừng Văn Mậu, Tài Hiền quay xa nhìn Lưu Vô Tà với ánh mắt nghiêm nghị, mong chờ một lời giải thích hợp lý. Nếu không thể đưa ra lý do thỏa đáng, lão sẽ không ngần ngại ra tay, tước bỏ tư cách nhập môn của cả Lưu Vô Tà lẫn Liên Hạo Chi. Đấy là lão nghĩ vậy thôi, chứ đến bố lão cũng không đủ tư cách để tước bỏ Lưu Vô Tà. Đệ tử xin mạn phép hỏi trưởng lão, đối với người tu hành chúng ta cái gì là quan trọng nhất? Lưu Vô Tà không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại, nói nhảm. Chắc chắn là thiên phú và ý chí, đó là hai giá trị cốt lõi của khảo hạch lần này. Chưa đợi Tề Hiền lên tiếng, những đệ tử chung quanh đã nhào nhào đáp lời. Cuộc khảo hạch này là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Nói rất đúng, Thiên Thần Điện chiêu thu đệ tử quả thực chú trọng nhất là thiên phú và ý chí. Nhưng các ngươi có từng nghĩ qua chưa, thiên phú sau này có thể bồi dưỡng, dùng bảo vật để cải thiện bản thân. Còn ý chí tuy cũng có thể rèn luyện, nhưng có những người bẩm sinh đã sở hữu ý chí sắt đá. Hạng người này mà một khi trưởng thành chắc chắn sẽ là những tồn tại đáng gờm. Thêm vào đó, cả có thiên phú cao nhưng ý chí bạc nhược, ngu xuẩn thì chẳng khác nào hoa trong gương trăng dưới nước. Còn kẻ có ý chí kiên định thì giống như một vị khổ hành tăng luôn đi ngược trong cơn bão tố, sớm muộn gì cũng sẽ tạo nên vô số thành tích và kỳ tích vĩ đại. Lời nói của Lưu Vô Tà vang lên đanh thép, hắn hiểu rõ nay hết rằng ý chí mới là thứ quyết định tầm cao của một con người. Thiên phú có cao đến đâu mà khuyết thiếu đi ý chí kiên cường thì cũng chỉ là một chiếc gối thêu hoa, đẹp mã mà chẳng có tác dụng cái rắm gì. Còn những kẻ có ý chí sắt đá thì mỗi ngày họ đều phải lội ngược dòng đời trong bão tố, mỗi bước đi đều phải đau khổ và vững chãi. Bất kể là phàm giới hay tiên giới, hắn đã từng chứng kiến quá nhiều thiên tài còn yêu nghiệt hơn mình. Nhưng kết cục cuối cùng thì sao? Họ đều tan biến dưới chân hắn. Những lời này của Lưu Vô Tà khiến năm vị trưởng lão khảo hạch rơi vào trầm tư. Ý chí của Liên Hạo Chi là điều mà ai nấy tận mắt chứng kiến. Nếu như được bồi dưỡng đúng cách, nhất định có thể gánh vác trọng trách lớn lao. Toàn lời nhảm nhí, không có thiên phú mạnh mẽ thì sao trở thành cường giả? Thiên phú cấp bạch ngân thì hư thần cảnh đã là giới hạn cuối cùng, sao có thể đột phá chuẩn thần cảnh được? Văn Mậu phát ra tiếng cười khinh khỉnh đầy vẻ coi thường. Ý chí tuy quan trọng, nhưng thiên phú rõ ràng vẫn phải là yếu tố tiên quyết. Tuy nhiên phần lớn mọi người đều chọn im lặng để suy ngẫm về những điều mà Lưu Vô Tà vừa chia sẻ. Hắn chẳng buồn bận tâm đến tiếng la lối của Văn Mậu, hắn đã nói xong phần mình, việc quyết định ra sao thuộc về bọn trưởng lão, hắn chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân. Tề Hiền cùng bốn trưởng lão khác bí mật trao đổi. Việc một kẻ có thiên phú bạch ngân trở thành cường giả không phải chuyện hiếm tại Hạ Tam Vực. Sau khi thảo luận, chúng ta nhận thấy tông môn không hề có quy định cấm cản việc giúp đỡ đồng đội vào phút cuối. Tề Hiền liếc nhìn Lưu Vô Tà rồi ngó sang Liên Hạo Chi và tuyên bố. Câu trả lời này khiến Liên Hạo Chi vô cùng xúc động. Điều đó chứng minh tông môn sẽ không định tội Lưu Vô Tà và hắn cũng có thể thuận lợi gia nhập Thiên Thần Điện. Kẻ khó chịu nhất chính là Văn Mậu, gương mặt của hắn sầm sỉ đến mức đáng sợ. Với cái tính cách của hắn thì đã định sẵn, chỉ là kẻ gọi là nịnh những cái người mà mạnh hơn mình và muốn đạp những cái người yếu hơn mình xuống trước. Nhưng mà với cái kết cục như vậy thì khẳng định hắn sẽ không sống quá được 3 tháng sau khi Lưu Vô Tà gia nhập vào Thiên Thần Điện. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.